tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 182. Góc truyện audio.com. Thứ hai, Nhược Thủy thư viện còn phân rất nhiều lớp năng khiếu. Các loại lớp năng khiếu đều có, chính là dạy trồng trọt cũng có. Hy vọng các vị không cần có cái gì người kiếm sống bằng trồng trọt là có thân phận đê tiện. Nhược Thủy thư viện mặc kệ là ai, cũng không thể coi thường ý nghĩ của người khác. Đây là tôn chỉ Nhược Thủy thư viện. Phải hiểu được tôn trọng người khác mới sẽ tôn trọng ngươi. Hy vọng các vị nhớ những lời này, đến lúc đó bị phát hiện rồi cũng đừng nói cái gì không phải cố ý. Đều không hữu dụng, học sinh Nhược Thủy thư viện phải là người đỉnh thiên lập địa. Không thể làm ra chuyện làm cho người ta chơ chẽn. Phải biết chúng ta ăn lương thực đều có những dân chúng này tân tân khổ khổ trồng ra. Hiện tại danh sách chia lớp đã bày ra đây, dính vào cột thông báo trong thư viện. Đợi lát nữa các vị chính mình tự đi xem là được. Có cái gì nghi vấn ngày mai khi đi học có thể hỏi các vị tiên sinh. Các vị nếu như không có ý kiến gì nói, hiện tại liền có thể đi cột thông báo nhìn danh sách chia lớp. Còn nữa, lầu một tàng thư lâu bắt đầu từ hôm nay mở ra. Hy vọng các người yêu thích những sách này. Tốt lắm, không có chuyện cũng có thể đi nha. Nhạc tiên sinh nghiêm túc nói xong những lời này. Thấy những học sinh này đều chạy tới cột thông báo, xoay người cùng Cố Khải trở về thư viện mình ở, học sinh cũng như ong vỡ tổ hướng cột thông báo chạy đi. Không bao lâu liền đem cột thông báo vòng nước chảy không lọt. Trên giấy đó thấm rậm rạp chẳng chịt viết danh sách chia lớp cho học sinh. Nhìn đến bản thân trên danh sách không kịp chờ đợi cùng người bên cạnh chia sẻ tin tức. Cột thông báo trước mọi người được một phen náo nhiệt. Lần này Nhược Thủy thư viện tổng cộng tuyển 450 học sinh, chia làm 15 lớp, vừa vặn mỗi lớp 30 học sinh mỗi lớp phân phối đều là Nhược Phi cùng mấy vị tiên sinh ở thư viện cùng nhau thảo luận qua sau mới an bài. Nhược Phi từ ám vệ điều tra tới trong tài liệu khắc sửa sang lại ra một phần. Dĩ nhiên nội dung không có khả năng cùng ám vệ điều tra ra được giống nhau như đúc. Nhược Phi chỉ có thể đem tài liệu cá nhân học sinh chỉnh lý ra. Chỉ là tình huống căn bản trong nhà, Nhược Phi còn đặt chung một chỗ, bằng không khi chia lớp sẽ xuất hiện một chút khác biệt. Cũng có thể nói là tạm thời trước cứ chia lớp như vậy. Dù sao rất nhiều thứ đều là bọn họ đoán ra được. Cho nên, một đoạn thời gian quan sát về sau, còn có thể lại có thể chia lại lớp, những thứ này học sinh không biết mà thôi. Thư viện vừa mới khai giảng, Nhược Phi đem trọng tâm đều đặt ở thư viện, Hiên Viên Hạo muốn xen vào chuyện gia tộc, cũng giúp không được Nhược Phi quá nhiều, chỉ là Hiên Viên Hạo vẫn là hậu thuẫn kiên cường nhất của Nhược Phi. Vẫn lẳng lặng canh giữ ở sau lưng Nhược Phi mệt mỏi, hắn chính là bến thuyền của Nhược Phi, có một người đàn ông như vậy vẫn đứng tại sau lưng chính mình chịu đựng mình. Nhược Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì nàng biết, cho dù một ngày kia nàng hai bàn tay trắng rồi, hắn cũng vẫn yêu nàng, cũng như mình yêu hắn. Nhược Phi quả thật rất coi trọng Nhược Thủy thư viện, cho nên đối với Nhược Thủy thư viện rất nhiều chuyện Nhược Phi đều là mình tự thân tự lực. Không cho phép mình lưu lại một cốt tì vết nào, dưới tình huống bình thường. Hiên Viên Hạo vừa có thời gian sẽ cùng với Nhược Phi tới thư viện xử lý việc. Nhược Thủy thư viện tựa như đứa con của Nhược Phi vậy. Nhược Phi rất có kiên nhẫn vì thư viện lên kế hoạch. Sau khi Nhạc tiên sinh cùng Cố Khải đều tự mình trở về chỗ ở, không bao lâu Nhược Phi liền mang theo Thụy ca cùng Đào Đào chạy tới thư viện rồi. Hiên Viên Hạo bởi vì có việc bận rộn cũng chưa có cùng đi. Vì cái này tối ngày hôm qua đem Nhược Phi một phen giày vò. Khiến Nhược Phi thiếu chút nữa không rời giường. Nhược Phi thật ra thì rất may mắn mình có thể gả đến Hiên Viên gia. Bố chồng mẹ chồng không có bởi vì chính mình là quản chuyện nhà mẹ con đối với mình không tốt. Ngược lại đối với mình càng ngày càng thương yêu. Tổ phụ tổ mẫu cũng là vẫn đứng ở bên mình. Thường dặn dò Hiên Viên tạo đối xử tốt với mình. Đây đối với Nhược Phi mà nói, là gia tài quý báu nhất, buổi sáng cũng không yêu cầu mình đi thỉnh an. Có lúc dậy trễ, mẹ chồng còn luôn an ủi mình, Nhược Phi cảm giác lòng mình đang trong quá trình trở nên càng ngày càng mềm mại rồi. Dĩ nhiên vẫn có giới hạn, chỉ là ít nhất còn so với trước kia xem ra muốn dễ dàng đến gần một chút. Vậy cũng là một tiến bộ lớn đi, liền lấy sáng sớm hôm nay mà nói. Nhược Phi bởi vì bị Hiên Viên Hạo chơi đùa quá mệt mỏi. Buổi sáng dậy trễ, khi đi thỉnh an, mẹ chồng tâm tình rất tốt hỏi mình thế nào ngủ không nhiều một chút. Một tia mất hứng cũng không có. Có thể có mẹ chồng tốt như vậy. Nhược Phi cảm thấy là phúc khí của mình. Mình sẽ quý trọng đây hết thảy thật tốt. Nhược Phi mang theo hai tiểu tử kia đến thư viện. Thấy thư viện không giống ngày xưa tới. Không có một tia nhân khí. Hôm nay thư viện khiến Nhược Phi cảm thấy sức sống bừng bừng. Tràn đầy tinh thần phấn chấn. Học sinh Nhược Thủy thư viện khi ở thư viện đều mặc quần áo giống nhau. Những y phục này đều là may. Xuân hạ thu đông tuyển ra. Mỗi quý tất cả hai bộ. Có thể tắm rửa thay mặc. Đồng thời cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhược Phi xem học sinh trong viện mặc một dạng quần áo giống nhau. Tâm tình đặc biệt tốt. Y phục này là Nhược Phi tự mình thiết kế. Hiện tại tận mắt nhìn thấy nhiều người như vậy mặc lên người. Tâm tình dĩ nhiên đặc biệt tốt. Trong thư viện, học sinh đều biết Nhược Phi. Thấy Nhược Phi cũng rất lễ phép cùng Nhược Phi chào hỏi. Nhược Phi cũng mỉm cười gật đầu. Hai anh em Thụy ca cũng cười cười đi theo sau lưng tỷ tỷ. Tỷ đệ ba mặt vui vẻ. Ở thư viện, Thụy ca cùng Đào Đào tìm thấy được một nơi thuộc về mình. Đến thư viện đã cảm thấy đặc biệt thân thiết. Hai huynh đệ từ khi thư viện bắt đầu xây, vẫn đi theo Nhược Phi chạy đông chạy tây. Hiện tại thư viện đã bắt đầu có học sinh. Hai huynh đệ cũng là vui mừng phát ra từ nội tâm. Vị ca lại biết xây Nhược Thủy thư viện có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình. Nhược Phi cùng Thụy ca đã từng thảo luận qua chuyện này. Vị ca biết Nhược Thủy thư viện là tỷ tỷ vì mình xây lên. Cho nên tình cảm đối với Nhược Thủy thư viện có chút đặc biệt. Đào Đào mặc dù nói không biết nhiều như vậy, nhưng mà bởi vì mình tự thân tự lực tham dự rất nhiều chuyện. Tình cảm đối với Nhược Thủy thư viện cũng là không bình thường. Nhược Phi dẫn hai tiểu tử kia đi tìm Nhạc Tiên Sinh. Đến nơi Nhạc Tiên Sinh ở Nhược Thủy thư viện, thì vừa đúng đụng phải từ trong phòng ra ngoài tìm Nhạc Tiên Sinh. Cố Khải, đệ muội, tới tìm Nhạc Tiên Sinh đi. Cố Khải thấy Nhược Phi chào hỏi. Sau khi nói xong lại sờ sờ đầu Thụy ca cùng Đào Đào. Đúng vậy à, xem bộ dạng biểu ca cũng là đến tìm Nhạc Tiên Sinh. Nhược Phi cười cười hồi đáp. Ừ, vậy thì cùng nhau đi. Đúng rồi, thế nào không thấy A Hạo? Cố Khải hỏi, phu quân có chuyện phải làm sẽ không cùng nhau tới. Biểu ca cùng chị dâu có thời gian phải qua nhà ngồi một chút. Mẹ chồng cùng tổ mẫu vẫn nhắc ngài và chị dâu. Nhược Phi tâm tình rất tốt nói. Ừ, có thời gian nhất định cùng chị dâu ngươi đi. Gần đây chị dâu ngươi về nhà mẹ đẻ rồi. Chờ trở lại sẽ đi. Cố Khải nghĩ muốn về nhà Nhạc mẫu gặp thê tử. Có chút nhớ nhung rồi. Vâng, vậy được. Nhược Phi nói xong Thụy ca cùng Đào Đào đã gõ cửa nhà Nhạc Tiên Sinh. Nhạc Tiên Sinh thấy là mấy chị em Nhược Phi cùng Cố Khải. Gương mặt vui mừng, Nhược Phi nhà đầu tới A, mời vào. Còn có Thụy ca cùng Đào Đào. Mau vào nhà, A Khải, tìm ta có việc đi. Có vội hay không? Nhạc Tiên Sinh thấy mấy người vui mừng chào hỏi. Mấy người vào chỗ Nhạc Tiên Sinh ở thư viện. Thư viện bán phân phối chỗ ở Tiên Sinh đều là tiểu viện tử. Mỗi Tiên Sinh ở Nhược Thủy thư viện dạy học đều có tiểu viện tử độc lập. Không chỉ có hoàn cảnh tốt. Viện cũng sửa rất khác biệt, vậy cũng là phúc lợi khác nhau của các tiên sinh ở Nhược Thủy thư viện. Mỗi tiên sinh bên cạnh đều có một gã sai vật giúp đỡ làm việc. Nhạc Tiên Sinh bên cạnh dĩ nhiên cũng có. Mấy người vào viện Nhạc Tiên Sinh ở, gã sai vật rất nhanh sẽ dâng trà nước. Mấy người ngồi ở trong phòng khách, Nhược Phi tỉ mỉ quan sát một chút cái nhà này của Nhạc Tiên Sinh ở. Dùng một câu nói hình dung chính là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Hơn nữa còn rất khác biệt, viện không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ một nhà năm người ở rồi. Đây cũng là Nhược Phi xây những thứ sân ước nguyện ban đầu. có tiên sinh có thể đem người nhà đến thư viện ở chung một chỗ. Như vậy tiên sinh dạy ở thư viện cũng có thể ít đi buồn phiền ở nhà. Toàn tâm toàn ý đem tinh lực đặt ở trên người học sinh thư viện. Vậy cũng là vẹn cả đôi đường. Tiên sinh hết sức dạy học sinh mới có thể học được nhiều kiến thức hơn. Nói xong lời cuối cùng, đây tất cả cũng đều là vì phát triển của thư viện. Mấy người chậm rãi uống trà, không bao lâu Đào Đào cũng có chút không ngồi yên, ý vị lấy ánh mắt nhìn Nhược Phi làm bộ như không nhìn thấy, rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống trà. Mấy người khác thấy Đào Đào như vậy trong mắt tràn đầy đều là nụ cười. Đào Đào cái gì cũng tốt, chính là tính tình rất sinh động. Uống trà xong, Nhạc tiên sinh mới hỏi mục đích mấy người đến. Nhược Phi nhà đầu, tới thư viện là có chuyện gì? Cần giúp một tay sao? Nhạc tiên sinh rằng giặc hỏi. Nhạc thúc, không có sự tình gì lớn. Chính là tới xem một chút học sinh ở thư viện thích ứng thế nào. Thuận tiện trở lại xem mấy vị tiên sinh các người này thích ứng hay không? Nhược Phi cười nói, Nhược Phi nhà đầu có lòng. Học sinh cũng thích ứng không tệ. Nhược Thủy thư viện không phải là ta khoe khoang. Mặc kệ là hoàn cảnh hay là tiên sinh đều là tốt vô cùng. Bọn học sinh cũng vui mừng lắm. Chúng ta trước kia cũng không có cơ hội tốt như vậy. Nhạc tiên sinh mặt cảm thán mà nói. Thư viện còn phải phiền toái Nhạc thúc cùng biểu ca quan tâm nhiều thêm. Nhược Phi thân là cô gái rất nhiều chuyện phải không dễ dàng ra mặt. Liền cảm ơn Nhạc thúc cùng biểu ca. Nhược Phi chăm chú nhìn Nhạc tiên sinh cùng Cố Khải nói. Nhược Phi nhà đầu cũng đừng nói gì cảm ơn. Đây đều là chuyện nên làm, chỉ cần có thể đem bọn nhỏ dạy tốt chính là chuyện tốt. Nhạc tiên sinh cũng là thích giáo dục người, có thể đến giúp thư viện. Nhạc tiên sinh từ trong đáy lòng vui mừng, đệ muội cũng đừng khách khí như vậy, bằng không đến lúc đó A Hạo sẽ không bỏ qua biểu ca ta đấy. Cố Khải chờ Nhạc tiên sinh sau khi nói xong đùa giỡn nói. Được, vậy ta đã có thể không cùng Nhạc thúc cùng biểu ca khách khí. Đến lúc đó qua cực khổ hai vị cũng đừng hối hận Nhược Phi cũng trêu ghẹo nói. Nhạc tiên sinh cùng Cố Khải đều là cười gật đầu một cái. Đào Đào ở một bên nghe cái mông ngồi trên băng ghế là động không ngừng. Vị ca còn lại là ngồi ở một bên chăm chú nghe. Thỉnh thoảng đi theo mọi người cười một cái. Kết chương.